Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 201 đến 3 tường đồng vách sắt hạ. Góc truyện audio.com, phó tướng bên cạnh Linh Cô phù động sắc mặt nói, tướng quân nói, chúng ta có còn cơ hội ở Ngô quốc không? Ánh mắt Linh Cô phù chợt lóe từ từ nói, Khánh kỵ thế yếu tự mình không làm nên chuyện, Việt quốc ta nếu muốn chờ hai hổ tranh đấu từ giữa thủ lợi thì nhất định phải giúp yếu kháng mạnh khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Chờ quay về gặp đại vương, trước tiên bình tĩnh chờ xem biến, Khánh kỵ nếu có thể có triển vọng, chúng ta sẽ phát binh tương trợ, đâm một cây châm vào trong tâm lý quân Ngô. Phó tướng của Linh Cô phù nghe vậy liên tiếp gật đầu, đoàn xe của hai người càng lúc càng đi xa, ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tòa Hạp Lư đại thành đứng sừng sững ở đằng kia, khóe miệng hai người không khỏi lộ ra một nụ cười giống như lang sói. Khánh kỵ xuất đường hành quân gấp gáp, không tới mấy ngày đã tới yểm thành, cách nơi này không xa là Diên Lăng. Diên Lăng Quý Tử chính là vương túc quý trát của đương kim Ngô vương Hạp Lư, nổi danh trong các nước là quân tử lương thiện, uy vọng to lớn, ở Ngô quốc không có ai cao hơn. Để bày tỏ kính ý với quý tử, Ngô Hạp Lư không dám trú binh ở yểm thành, sợ khiến cho người ta nghi ngờ hắn có lòng muốn giám thị quý tử, cho nên đây là một tòa thành không có binh lính, chỉ có một vài quan lại địa phương cùng với một ít tiểu tốt trị an, Khánh kỵ có thể không đánh mà giành được thành. Khánh kỵ đại quân dọc đường đi thuyền, sĩ tốt cũng không mỏi mệt, nhưng mà sau khi lên bờ hành quân mấy ngày, toàn bộ đều đi bằng hai chân, đến đây phải nghỉ tạm một đêm, nếu không khi tới Cô Tô Thành cũng không còn lực mà chiến đấu tiếp. Khánh kỵ dàn xếp đại quân hạ trại, nhớ tới lúc trước Nhâm Nhược Tích đã từng đề nghị hắn mượn dùng sự tương trợ của Diên Lăng Quý Tử, trần trừ một lúc liền triệu đến các vị tướng Yểm Dư, Kinh Lâm, Lương Hồ Tử thương nghị có nên hay không nên nhờ sự giúp đỡ của Quý Tử. Người đã đóng cổng thành tự thủ, quyết ý cả đời không qua lại với triều đình Ngô quốc. Khánh kỵ vừa mới nói ra tâm ý, đã có quân tốt vội vàng tới bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, ngoài thành có một đạo nhân mã, người cầm đầu tự xưng là Tôn Vũ, xin được cầu kiến. Khánh kỵ nghe nói Tôn Vũ đã tới, không khỏi quá đỗi vui mừng, vội vàng tự mình ra ngoài, mở cổng thành nghênh đón một hàng hơn 100 người của Tôn Vũ vào thành. Tôn Vũ so với lần chia tay trước thì gầy đi một chút, nhưng mà hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn vào đó có một loại khí chất khác với năm xưa, đó là một loại khí chất quân nhân được tôi luyện qua sát phạt chiến trường. Trước kia, hắn mặc dù chất đầy chiến lược binh thư trong bụng, nhưng lại chưa từng có cơ hội được mang binh đi thực tiễn. Hiện giờ mấy tháng này từ luyện binh đến mang binh tự mình sắp xếp và chỉ huy mấy trận chiến đấu, hắn rốt cuộc đã dần dần thành thục. Khánh kỵ nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì vô cùng sung sướng, thế gian này chẳng có một ai không phải trải qua tôi luyện, từ khi sinh ra đã là kỳ tài, con người hoàn hảo thánh nhân. Nếu Khổng Khâu Chu Du các nước được một vị quân chủ nào đó trọng dụng, như vậy trên thế gian sẽ không còn có Khổng thánh nhân. Những cuốn sách Xuân Thu sẽ chỉ chú thích một chút, ở một nước nào đó có một vị hiền đại phu, họ Khổng tên Khâu Tự Trọng Ni, một vài nét bút văn tự mà thôi. Tôn Vũ cũng là như vậy, từ khi Khánh Kỵ chết đi sống lại, nhân sinh của Tôn Vũ cũng xảy ra biến hóa. Góc truyện audio.com, Khánh Kỵ vốn còn có chút lo lắng liệu có phải nếu mình cải biến nhân sinh của hắn, thì trên đời từ nay về sau sẽ thiếu đi một quyền. Binh pháp tôn tử, lịch sử thiếu đi một vị binh thánh Tôn Vũ. Hiện giờ xem ra, lo lắng này tựa hồ như là dư thừa rồi. Khánh kỵ nắm tay Tôn Vũ tiến vào lều lớn, Tôn Vũ mời Khánh kỵ ngồi lên ghế trên, còn chính mình thì đứng nghiêm nghị trong trướng, sau đó quỳ một gối xuống đất chắp tay thi hành quân lễ với Khánh kỵ nói. Tôn Vũ vi phạm quân lệnh của công tử, không theo kế lúc trước mà tiến công Cô Tô, thỉnh công tử trị tội. Khánh kỵ vội vàng hai tay nâng hắn lên, nói. Trường Khanh không nên như thế, làm ngoài quân mệnh không phải không được, ta tin rằng ngươi làm thế tất phải có nguyên do. Đến, ngồi xuống nói chuyện. Ánh mắt Tôn Vũ lộ ra thần sắc cảm động, Khánh kỵ kéo hắn ngồi cùng chiếu, nói sơ qua về tình hình ở nước Sở, sau đó hỏi về thế cục Ngô quốc. Nghe Tôn Vũ nói hắn đã dụ được Phù Khái tới Hàn ấp, sau đó mượn dùng mấy con thuyền lớn chở muối của Tề quốc để vận chuyển binh, gián tiếp ra phía sau địch tránh gặp địch chính diện, rồi phân tán đột kích tới dưới thành Cô Tô, nơi nơi đều nguy hiểm, khiến các tướng nghe thấy không khỏi khát khao. Tới khi nói về tình hình phòng thủ thành kiên cố của Cô Tô Thành, sắc mặt của đám người Khánh kỵ Yểm Dư, Kinh Lâm, Lương Hồ Tử đều trở nên ngưng trọng. Yểm Dư công tử giật mình nói, khó trách Cơ Quang luôn đối với Ngũ Tử Tư nói gì nghe nấy, người này thật sự là nhân tài, chỉ trong vòng một năm, đã kiến tạo được một tòa đại thành như vậy, thực là một chuyện vĩ đại chưa từng có ở Ngô quốc ta trước nay. Chỉ có điều, đến lúc này tất phải hao hết tài lực Ngô quốc ta, khó trách Cơ Quang giống như phát điên, hận không thể vác cả Dĩnh Đô trở về Ngô quốc. Khánh kỵ liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, đâu chỉ có Ngũ Tử Tư là nhân tài ở Sở quốc cũng đâu có hiếm. Chỉ tiếc là, Sở Vương ngu ngốc, gian thần cầm quyền, kẻ sĩ trung lương có tài hoặc là bị áp chế không ngóc đầu lên nổi, hoặc là bị khiến cho nhà tan cửa nát. A Cừu sờ sờ sau gáy, oán hận mắng. Ngũ tử tư này thật là thần cơ diệu toán, liệu định rằng một năm sau Ngô quốc sẽ có ngày này. Nếu không cứ để tòa thành cũ kia chỉ cần chống một cây gậy trúc là có thể nhảy lên được tường thành, mụ nội nó, sao phải phí phạm nhiều tiền của như vậy? Tôn Vũ nói, ngũ viên kia chưa chắc là tính toán cái gì, hắn vội vã xây dựng đại thành này, chỉ là vì củng cố quyền lực của Cơ Quang thôi. Xây dựng đại thành hùng tráng, tuyên dương uy phong Ngô vương, đó là thứ nhất. Xây dựng đại thành tập trung những gia tộc quyền thế giàu có cả nước ở gần giám thị, phòng ngừa dị tâm, đó là thứ hai. Xây dựng đại thành cần tập trung lao động thanh niên cả nước, khiến những người này tập trung toàn bộ ở đô thành để tham gia xây dựng công sự, có thể tránh cho bọn họ đi theo công tử thảo phạt kẻ cướp ngôi vị, đó là thứ ba. Xây một lần mà hiệu quả muôn đời, xây dựng một tòa thành kiên cố làm căn bản cho Ngô quốc, đó là thứ tư. Chính là xuất phát từ đủ các loại nguyên nhân, nên ngũ tử tư mới không tiếc quốc lực mà xây nên tòa đại thành này, lần này bọn họ cướp được tài phú như núi từ Sở quốc, chẳng những bù lại được những tiêu hao của việc xây công sự, lại càng làm tăng thêm tài phú của Ngô quốc. Cái cách lấy chiến tranh nuôi dưỡng chiến tranh này, thực hợp với cá tính của ngũ viên. Khánh Kỵ lo lắng nói, góc chuyện audio.com, vì sao ngũ tử tư xây thành ta không muốn quản, chỉ có điều cô tô thành dễ thủ khó công, hiểm yếu như vậy, chúng ta vội vàng chạy tới Ngô quốc, phía sau lại có đại quân Cơ Quang đuổi theo, thành không thể phá, mấy vạn đại quân này ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có, càng không nói tới lương thảo cấp dưỡng có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Chẳng nhẽ chúng ta hao tổn tâm cơ cuối cùng lại chỉ có thể bại trận mà quay về vệ quốc sao? Tôn Vũ nói, công tử, khi Tôn Vũ đổ bộ vào biên cảnh Ngô Việt, căn cứ vào những tư liệu nắm được liền phỏng đoán Cô Tô khó có thể mạnh mẽ đánh hạ, cho nên mới lệnh cho tín sứ ngày đêm chạy tới nước Sở, thỉnh công tử cần phải về Ngô quốc trước Cơ Quang, để chuẩn bị phương án. Một, đó là trong ngoài phối hợp, bất ngờ đánh chiếm Cô Tô. Hiện giờ xem ra Cô Tô hiểm trở, phù sai có cách phòng thủ, kế này khó thành. Ta có biện pháp thứ hai, tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà nếu vận dụng thích đáng, thì muốn đoạt nước Ngô cũng không phải không có khả năng. Khánh Kỵ ánh mắt sáng ngời, vội nói, Trường Khanh có diệu kế gì, mau nói đi. Tôn Vũ nói, một kế này, còn cần bẩm báo công tử cùng với các vị tướng quân thương nghị. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển bản đồ, mở ra ngay tại trên chiếu, trung tướng xung quanh ngồi bao quanh lại. Tôn Vũ chỉ vào bản đồ nói, mọi người mời xem, Cô Tô thành ở chỗ này, thành trì hiểm yếu, dễ thủ khó công, quân phòng thủ trong thành dù không nhiều, nhưng cũng là một tòa hùng thành mà một người có thể chắn 100, khó có thể dùng lực. Mục đích của chúng ta là thiên hạ Ngô quốc, muốn lấy thiên hạ Ngô quốc liệu có phải chỉ có một con đường là cướp thành Cô Tô không? Không phải, Ngô quốc có hai cột mốc, một cái bất động chính là Cô Tô Vương thành ở đây, một cái lại di động chính là đương kim Ngô vương Hạp Lư. Khánh Kỵ ánh mắt chợt lóe, hỏi, Trường Khanh, ngươi là nói, vây thành đả viện binh? Ánh mắt Tôn Vũ ngạc nhiên, vui vẻ khen, vây thành đả viện binh, những chữ này của công tử rất hay, Tôn Vũ chính là có ý này, cách chương.